chiều anh bước đi, em tiến chân anh tận cuối đời. Nghe dặn lời rằng chiến đấu đừng sơn lòng, rằng sóng gió đừng sơn lòng, đừng nề gian khổ. Máu còn rơi, xương còn rơi, bao lớp người tiền tuyến tuôn ra, ngắn quân thù dày xéo dân ta, cho một ngày mới, một nguồn vui tới xuân phơi phới. Như dòng sông qua đại dương, qua bao gành và đá treo leo, đấu tranh này bền lòng em ơi, mới tới ngày nắng ấm và xa xôi. Em nhớ lời rằng muốn có một ngày về, thì chiến đấu đừng sơn lòng, đừng nề gian khổ. Ngày nào nghe tiếng chim ca líu lo trên cánh hoa đào, em nhủ thầm rằng bóng dáng người tìm về, về đến bên đò đâu làng là giờ anh về. Và đá treo leo, gió mưa đừng sờn lòng em ơi, mới tới ngày nắng ấm và xa xôi. Em nhớ lời rằng muốn có một ngày về, thì chiến đấu đừng sờn lòng, đừng nề gian khổ. Hãy